Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1233, Hexelac ngưng thị. Tiên tri tay phải đụng vào Hình Lập Phương nháy mắt, một đạo không tầm thường ánh sáng xanh lục, theo tay phải lúc chỉ chỗ phát ra, nhưng là tiên tri nhưng không nhìn thấy, kỳ tích lực lượng là sinh mệnh lực lượng. Một tiếng trầm ổn nói nhỏ trước đây biết bên tai vang lên, nhưng là hắn nghe không được. Câu nói này cũng không phải là nói với hắn, mà là nói với tiền thương nhất. Sau đó dùng tiên tri làm trung tâm, hết thảy chung quanh trừ Hình Lập Phương đều biến bất quy tắc đứng lên, phảng phất có một cỗ lực lượng ngay tại can thiệp cái không gian này. Tiên tri ánh mắt bắt đầu biến hóa, mừng rỡ cùng chờ mong biến thành bình tĩnh, càng nguy hiểm càng bình tĩnh hơn. Tiền thương nhất đưa tay phải ra, đem Hình Lập Phương mở ra. Hexelac con mắt xuất hiện lần nữa, nguyên bản hẳn là một lần nữa lấp đầy không gian xung quanh thời gian, chậm chạp không có đến, lực lượng mới tiếp quản tất cả những thứ này. Ngươi là chúng ta người, Robert vậy mà tại lúc này mở miệng. Đương nhiên hắn hiện tại đại biểu cho Hexelac, là Hexelac đang thao túng thân thể của hắn. Phải, tiền thương nhất đã minh bạch, hắn ẩn núp lâu như thế, đã sớm hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Hexelac chờ người đích thật là hắn, nhưng là lại không phải hắn, mà là hắn đại biểu thế lực, cũng chính là khống chế tính mạng hắn địa ngục điện ảnh. Theo Hexelac lời nói đến xem, sớm tại ức vạn năm trước, địa ngục điện ảnh liền đã thông qua một loại nào đó phương pháp liên hệ đến Hexelac. Hơn nữa đưa ra giao dịch thỉnh cầu. Hexelac lúc ấy cũng không có đồng ý, mà là lần sau trả lời. Mà nó này nhất đẳng, chính là ức vạn năm, hai cái thời gian luân hồi. Tiền thương nhất làm địa ngục điện ảnh diễn viên, giáng lâm đến Mark San trên người. Tiếp theo, tại vận mệnh thôi thúc dưới, tới chỗ này. Chỉ vì hoàn thành giao dịch, hai vị đại lão ở giữa giao dịch, Hình Lập Phương bên trong Hexelac giống như phía trước đồng dạng, nhô ra một sợi tơ, thăm dò vào tiền thương nhất mi tâm, vòng xoáy đỏ như máu theo tiền thương nhất phía sau hiện lên. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở hiện lên ở trong đầu của hắn. Nhắc nhở, điện ảnh sắp kết thúc. Nhắc nhở, diễn viên thu hoạch được kỹ năng mới. Mời tự hành xem xét. Kỹ năng chủ động, Hexelac ngưng thị, kỹ năng thuyết minh một tiêu hao nhất định sức sống. Nhường Hexelac mở ra con mắt của nó, Hexelac sẽ quan sát người bị ngưng thị sở hữu độ khả thi. Loại bỏ sở hữu tốt đẹp độ khả thi có thể làm cho người bị ngưng thị tiến vào điên cuồng ảo giác bên trong, nhưng không cách nào sụp đổ thành hiện thực. Mặt khác có nhất định ngẫu nhiên tính chất. Loại bỏ sở hữu bất lợi độ khả thi có thể làm cho người bị ngưng thị tính năng động chủ quan đề cao. Tinh thần phấn chấn, không cách nào sụp đổ thành hiện thực. Đồng dạng có nhất định ngẫu nhiên tính chất. Hai loại hiệu quả không thể đơn độc có hiệu lực. Một lần sử dụng chỉ có thể lựa chọn một loại hiệu quả. Diễn viên có thể tự hành lựa chọn phải chăng biến thành bị quan trắc người. Kỹ năng thuyết minh 2, tiêu hao đại lượng sức sống. Nhường Hexelac mở ra con mắt của nó, Hexelac sẽ quan sát diễn viên hết thảy độ khả thi, đồng thời đem sở hữu độ khả thi bên trong đối diễn viên có lợi nhất một loại khả năng tính chất sụp đổ thành hiện thực, sụp đổ thành công hay không, căn cứ diễn viên có thể tiêu hao sức sống mà định ra. Diễn viên có thể lợi dụng này hiệu quả làm dịu tự thân thương thế hoặc tăng lên năng lực, nhưng có nhất định ngẫu nhiên tính chất. Kỹ năng thuyết minh 3, tiêu hao lượng cực lớn sức sống. Nhường Hexelac mở ra con mắt của nó, Hexelac sẽ quan trắc thời không biến hóa. Nếu như sở hữu thời gian tuyến cũng sẽ ở trong thời gian ngắn thông hướng cùng một cái tiết điểm, thì sẽ đem tiết điểm cảnh tượng biểu hiện tại diễn viên trong mắt. Nếu như không có cố định tiết điểm, thì kỹ năng sẽ không xảy ra hiệu quả, biểu hiện là ngẫu nhiên bóng chồng. Chú ý, cái này hiệu quả sẽ khiến thời không bài xích. Mời cẩn thận sử dụng. Tiền thương nhất phát hiện trước mắt xuất hiện vô số huyễn ảnh. Cái này huyễn ảnh bắt đầu trùng điệp cùng một chỗ. Cuối cùng chỉ còn lại một cái thế giới hoàn toàn mới. mà này cũng là tiên tri lựa chọn thế giới. Bởi vì thời gian quan hệ, tiền thương nhất không kịp hoàn toàn thay thế, chỉ có thể cải biến một ít chi tiết, nhường thế giới biến càng tốt hơn. Màu trắng quang bao phủ hết thảy, tiền thương nhất bắt đầu hướng về thế giới hoàn toàn mới bên trong. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, tiền thương nhất phát hiện chính mình nằm tại một gian xa hoa phòng ngủ bên trong. Tinh mỹ bình hoa bày ở bên cửa sổ, giống như đúc chân dung treo ở tiết trắng trên vách tường. Thế giới mới phát sinh sự tình hiện lên ở trong đầu của hắn. Hết thảy tất cả cũng thay đổi cái bộ dáng. Tiền thương nhất đi tới mũ áo trận phía trước, mặc vào đỏ trắng phối màu trường bào, cầm lấy tiên tri mặt nạ. Tiếp theo, hắn đứng tại kính một bên, nhìn mình trong gương, mở miệng nói ra, xem ra, thắng lợi trái cây cuối cùng bị ta cầm trong tay. Vì một kích cuối cùng, tiền thương nhất tiêu hao hết kỳ tích chi giới. Kỳ tích chi giới đã sớm không có bổ sung năng lượng, mà sinh mệnh lực của hắn cũng đã tiêu hao đại bộ phận. Căn bản là không có cách tái sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Trong khốn cảnh, tiền thương nhất chỉ có này một lựa chọn. Tuy là đáng tiếc, nhưng là lại đến trăm lần, hắn vẫn như cũ sẽ tiêu hao hết kỳ tích chi giới. Dù sao, mệnh trọng yếu nhất, cửa ra vào, Robert thân ảnh hiện lên. Hắn đẩy cửa ra, thúc giục nói, Mark San, thời gian sắp không còn kịp rồi. Hôm nay ngươi có một cái trọng đại diễn thuyết. Đây chính là ngươi tiền nhiệm ngày đầu tiên. Tiền thương nhất mặt mỉm cười, trả lời, biết rồi, lập tức đến. Robert rời đi, tiên tri tại tạo dựng thế giới mới thời điểm, đơn độc lưu lại Robert, chính như tiên tri đặc thù yêu thích, dù cho đi tới thế giới mới. Hắn cũng hy vọng có thể dư vị thuộc về mình thắng lợi vĩ đại. Bất quá, tiền thương nhất hơi động chút tay chân. Hắn nhường Robert quên đi một ít chuyện, quên đi phản bội, quên đi cứu vớt, cũng quên đi quan sát bản thảo. Hết thảy đều cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc đồng dạng. Dũng cảm, có nhiều chuộng nghĩa khí Robert, vẫn như cũ sẽ dọc theo con đường của hắn tiếp tục đi tới đích. Lần này, không có điên cuồng. Không có tuyệt vọng, không có sụp đổ, tiền thương nhất đem mặt nạ đội, nhìn gương bên trong chính mình nói ra, bi kịch dĩ nhiên nhường người ấn tượng khắc sâu, nhưng là ta đã gặp quá nhiều bi kịch, đã ta có thể tự làm quyết định, còn là đại đoàn viên kết cục càng thích hợp ta. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, hướng diễn thuyết lên trên bục đi, trên quảng trường, Mark San, hắn gọi Mark San Evan. Một tên khác thị dân trả lời liên quan tới tính danh vấn đề. Cỡ nào có thủ lĩnh khí chất tên? Một tên thị dân bắt đầu tán thưởng. Nhưng mà, hắn tán thưởng cũng không có được đến người kia hưởng ứng. Thật là buồn nôn, dù cho ngươi khen hắn như vậy, hắn cũng không nghe thấy. Lại một tên thị dân gia nhập nói chuyện. Bất kể như thế nào, ta rất ủng hộ hắn. Ta cũng không nguyện ý một mực trốn ở trong thành. Bên ngoài còn có tốt đẹp thế giới chờ ta nhóm đi thăm dò. Mới thị dân vây quanh, thảo luận, càng phát ra kịch liệt. Diễn thuyết sau đài phương, tiền thương nhất vừa phóng thích xong Hexerlac ngưng thị. Ánh nắng rắc vào trên người hắn, giống như phủ thêm màu vàng kim áo ngoài. Địa ngục điện ảnh thông chi trong đầu vang lên. Điện ảnh biến mất bản thảo kết thúc. Tính danh, tiền thương nhất, danh hiệu, thương nhất. Tham diễn điện ảnh, biến mất bản thảo, điện ảnh loại hình, chính thức điện ảnh, cát C, 1500, cơ bản cát C cộng biểu hiện tăng thêm cát C cộng nhân vật đồng bộ cát C. Chỉ số danh dự, 1000, đã có danh tiếng cộng điện ảnh danh tiếng cộng biểu hiện tăng thêm. Chính thức diễn viên, tứ tiến diễn viên, cái khác, cảm tạ ngươi tham diễn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.